Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1276, ngậm bồ hòn. Xây dựa lưng vào núi, từ nơi này xem tiếp đi còn có thể nhìn xuống toàn thôn. Người cái này thủ lĩnh, hoặc là nói thôn trưởng còn rất hưởng thụ, Ikiyo miệng khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Hanzo nói ra, như vậy, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Xác thực, như Ikiyo nói tới như vậy, lúc này As mấy người bọn hắn đều đi theo Sanpei đi chiếu cố Pokemon. Mà Hanzo lại đem Ikiyo mời tới phòng của hắn, rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Serena nhìn xem Hanzo cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vẫn là đứng dậy cười nói, cái kia, ta vẫn là đi xem một chút As bọn hắn tốt. Không cần, Ikiyo quay người tiến lên trước mấy bước, đưa tay giữ chặt Serena cười nói, không cần né tránh, ngươi là lão bà của ta. Không có gì không thể biết, Serena cười cười xấu hổ, nhưng lại không phải nói cái gì. Tại cái này có người ngoài thời điểm, nàng không muốn cho Ikiyo mất mặt một loại. Cho nên nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Tốt a, Hanzo cười khổ một tiếng, từ trong túi quần áo lấy ra một tấm hình đưa cho Ikiyo nói. Ikiyo các hạ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi Greninja phải chăng hiện ra qua loại này hình thái? Ikiyo đi đến Hanzo trước mặt ngồi xếp bằng, tiếp nhận ảnh chụp cúi đầu hai mắt. Cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Greninja đã từng Battle Ball bộ dáng. Là như thế này không sai. Làm sao? Có vấn đề gì không thành? Nghe nói như thế, Hanzo lại có vẻ hơi khẩn trương. Lại từ quần áo túi móc ra một cái quyển trục chậm chậm mở ra nói. Ikiyo các hạ, còn xin nhìn xem bức họa này. Đây là sáng tạo nhanh chúng ta ninja thôn vị kia tiên tổ nắm giữ Pokemon. Ikiyo lần nữa tiếp nhận, nhìn qua, ngạc nhiên nhíu nhíu mày nói. Ai, phía sau là Shuriken, vẫn là có như vậy điểm khác biệt. 927 đúng vậy, cái kia bức họa mặt tuy nói phong cách vẽ có chút vặn vẹo. Không giống ảnh chụp như thế. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra đây là Greninja Battle Ball hình thái. Chỉ là phía sau chỗ móc treo chính là một cái đại hào Shuriken. Cũng không phải là Ikiyo Greninja như thế. Cõng ở sau lưng chính là hai đem thủy đao. Một cái nữa, một chút đặc thù cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Có thể phán đoán hẳn là trainer khác biệt nguyên nhân. Vậy ý của ngươi đâu? Là muốn hỏi ta Greninja làm sao tiến hóa, hoặc là nói làm sao biến thành loại này hình thái. Ikiyo lấy hướng Hanzo tiếu dung có vẻ hơi nghiền ngẫm. Cái kia, Hanzo lúng túng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta biết dạng này rất là mạo muội, nhưng nếu như có thể, còn xin Ikiyo các hạ cáo chi, chúng ta nguyện ý nỗ lực. Chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả nhẫn thuật tu luyện bí tịch cùng Ikiyo các hạng ngươi trao đổi bí. Mật này, a, tất cả nhẫn thuật tu luyện bí tịch. Xem ra, Greninja đối với các ngươi cái này ninja thôn ý nghĩa rất lớn. Ikiyo lần này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tất cả nhẫn thuật tu luyện bí tịch. Cái này căn bản là đem cái này ninja thôn căn bản giao ra. Có lẽ toàn bộ nhẫn thuật bí tịch thứ này tại Ikiyo xem ra hoàn toàn không phải chuyện. Nhưng thứ này đối Hanzo, đối ninja thôn ý nghĩa nhưng là khác rồi, cái này không chỉ là thực lực nguyên nhân. Càng là một loại biểu tượng, nói lời này quá trình bên trong. Hanzo lại từ trong túi quần áo lấy ra một cái màu vàng Shuriken pho tượng, cùng ba cái quyển trục. Cái này Shuriken pho tượng là chúng ta ninja thôn biểu tượng. Cũng là thủ lĩnh biểu tượng. Mà Greninja tiến hóa hình thái là chúng ta ninja thôn cho tới nay tinh thần biểu tượng. Nếu là có khả năng, tự nhiên nguyện ý nỗ lực càng nhiều đại giới đem đổi lấy. Tốt a, không nói cái gì biểu tượng không tượng trưng sự tình. Ikkyo giờ phút này chỉ muốn đậu đen rau muống một câu. Hanzo quần áo túi nhìn cứ như vậy điểm. Là thế nào chứa đựng nhiều đồ như vậy? Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Ikkyo bĩu môi khẽ cười một tiếng. Đối ban công bên ngoài vẫy tay nói. Green Ninja, trước đến xem cái này cái gì ninja bí tịch. À đúng, biết chữ à. Tại Ikkyo vừa nói dứt lời. Green Ninja thân ảnh đột nhiên lóe ra. Nhắm ngay Hanzo duỗi ra một cái tay. Còn đồng thời đối Ikkyo phủ gật gật đầu. Biểu thị biết chữ. Hanzo đang do dự như vậy không đến một giây về sau. Vẫn là đem ba cái quyển trục phóng tới Green Ninja trên tay. Ikkyo nhìn thấy lúc này mới hài lòng gật đầu. Hơi tổ chức hạ ngôn ngữ liền nói. Như vậy, đối với giáp hạ nhẫn đặc tính, ngươi hiểu bao nhiêu? Ikkyo cũng không tính giấu giếm loại sự tình này. Dù sao nếu thật là thân phận người, đều có thể từ giáo sư Oak nơi đó biết được Green Ninja tiến hóa bí mật. Có thể coi là biết bí mật, không có nghĩa là liền có thể làm được. Bởi vì có mấy cái Green Ninja đặc tính là ràng buộc tiến hóa. Từ xưa đến nay, đoán chừng hai cánh tay đều có thể đếm được đi ra. Mà lưu lại truyền thuyết, đoán chừng một cái tay cũng chưa tới. Ikkyo cũng bất quá là mượn nhờ hệ thống mới khiến cho Green Ninja có ràng buộc tiến hóa cái này đặc tính. As cái kia nhân vật chính quang hoàn cũng không cần nói. Ngoài ra còn có thể hiện đại tìm ra một cái đến. Cho nên, bí mật này thật đúng là không phải chuyện. Biết cũng vô dụng, không có cái kia mạnh. Như thế nào để Green Ninja Battle Bond? Green Ninja đặc tính là dòng nước xiết cùng biến ảo tự nhiên. Hanzo đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo hỏi. Các hạ nói ra lời này. Chẳng lẽ là nói Green Ninja biến hóa cùng đặc tính có quan hệ? Ân, là như thế này không sai. Bất quá, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Green Ninja tiến hóa cũng không phải là cần cái này hai loại đặc tính, mà là cần một loại cực kỳ đặc thù đặc tính. Ikkyo nắm lấy cái cằm, quay đầu mắt nhìn cái kia đang tại nghiên cứu quyển trục Green Ninja nói. Nói là ẩn tàng đặc tính, cũng có chút không chính xác, bởi vì biến ảo tự nhiên cái này đặc tính, đối với Green Ninja tới nói, đã coi như là 10 phần hiếm thấy ẩn tàng đặc tính. Mà một cái khác cực kỳ đặc thù đặc tính, gọi là ràng buộc tiến hóa, người không nên suy nghĩ nhiều. Loại này đặc tính, coi như 1 vạn con Green Ninja, cũng chưa chắc có một cái sẽ có được. Còn lại, không cần ta nói tỉ mỉ đi. Hanzo có chút há miệng, dường như chấn kinh, dường như im lặng, tóm lại là một câu đều nói không nên lời. Mặc dù Ikkyo nói huyễn hoặc khó hiểu, nhưng Hanzo sống lâu như vậy, còn có thể nhìn ra Ikkyo nói là nói thật, nhưng cũng bởi vì nhìn ra đây là nói thật, cho nên mới im lặng. Nếu thật giống Ikkyo nói tới như thế, nghĩ như vậy muốn thu phục có thể biến đổi hình dạng Green Ninja. Chẳng phải là đời này đều không cửa. Hắn Hanzo nhưng không biết hắn vận khí tốt bao nhiêu. Như vậy, cái kia nhẫn thuật bí tịch cái gì? Đây cũng là cái dành trước. Ta cũng liền trực tiếp cầm đi. Ikkyo nhếch miệng tiếng cười khẽ. Lôi kéo Serena đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài. Hanzo vẫn như cũ ở vào im lặng trạng thái. Hoặc là nói lần giao dịch này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đơn giản để hắn không phải nói cái gì. Đổi ý, hắn Hanzo lại không ngốc. Đã hắn có thể được biết Ikkyo tin tức, lại như thế nào không biết Ikkyo trong tay có trong truyền thuyết Pokemon. Có loại kia tùy tiện hủy diệt một thành một ao Pokemon cho nên. Cái này ngậm bồ hòn, hắn Hanzo vẫn thật là chỉ có thể ăn hết. Cũng không có các loại. Ikkyo đi ra 2 bước. Green Ninja đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ban công bên ngoài kêu lên. Cát, cát. Ikkyo cũng nhờ vào đó dừng bước lại. quay đầu nhìn về phía một mực nằm tại hắn đầu vai Zoro. Zoro ngáp một cái, phiên dịch nói: Ao Greninja nói mặt trên đến không ít Pokemon, từ khí tức bên trên cảm ứng, có loại kẻ đến không thiện cảm giác. Nói quá trình bên trong, Zoro còn nhấc chỉ bầu trời, ý tứ đã rất rõ ràng, đến không ít Pokemon. Hanzo hơi nhíu mày, nhìn tại suy nghĩ cái gì? Hanzo còn không có suy nghĩ ra kết quả. Đại khái đã vượt qua như vậy không tới một phút thời gian. Bên ngoài liền truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Còn có thể từ ban công nhìn thấy cái kia từng cái Skarmory đang tại thôn trên không bay lượn. Thỉnh thoảng từ trên thân mang bên trong túi đeo lưng hạ từng khỏa hình tròn tạc đạn. Trong thôn cũng không biết xếp đặt cái gì cơ quan. Tại gặp tập kích thời điểm, khắp nơi đều có loại kia trúc tấm va chạm tiếng vang. Đoán chừng là cảnh báo một loại. Hanzo nhìn đến nơi này, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành ngưng trọng, thậm chí còn từ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh ý. Nhìn thấy hắn chỗ âu yếm tồn tại gặp tập kích, trong lòng có thể dễ chịu sao? Ikiyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, không nhanh không chậm lại một lần ngồi xếp bằng, còn đem Serena kéo vào trong ngực cười nói: Scullery, nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện đâu? Phún phún, xem ra ngươi đây là trêu chọc đến cái gì cừu ra. Tới cửa trả thù tới. Đối với loại ý này bên ngoài, Ikiyo là không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc là nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Ash đến đâu, cái nào liền sẽ phát sinh sự kiện. Mặc dù sự kiện lần này nhìn có chút lớn, nhưng cuối cùng đoán chừng lại là một người không chết. Nói đến, có lẽ chính là lần này tập kích nguyên nhân. Tài năng Ash Frogadier tiến hóa thành Greninja ấy nhỉ? À, để các hạ chế giễu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta rất nhanh liền có thể bãi bình. Hanzo mặc dù nói như thế, nhưng hắn thật đúng là cười không nổi. Thật sâu thở ra một hơi về sau, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà nói: Nhẫn, để thôn dân đi dưới mặt đất cùng trong động quật tị nạn. Lính tác chiến, chuẩn bị nghênh kích. Trên trần nhà cũng không có cái gì động tĩnh, vẻn vẹn có một đạo giọng nữ truyền ra: Là, thủ lĩnh. Lúc này Hanzo mới thở nhẹ khẩu khí, bắt đầu suy nghĩ lên kẻ tập kích sẽ là ai, đã từng trêu chọc qua nào cừu ra. Ikiyo lại đối Serena đánh cái hư thanh thủ thế về sau, liền quay đầu nhìn về phía Hanzo. Đối Ikiyo mà nói, hắn cũng không muốn quản loại này nhàn sự. Dù sao tựa như Hanzo nói tới như thế, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đoán chừng các loại Ash ra ngoài đón kích, ngươi không tự mình xuất thủ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.